Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũn sẽ cùng với quý vị và các bạn đi tìm về vùng đất của Ma Gia Thủy Quỷ qua tác phẩm Ma Gia Đòi Nợ của tác giả Duy Hoàng. Tắc kè, nhắc tới tác giả Duy Hoàng thì có lẽ là mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa đúng không ạ? Một tác giả rất là quen thuộc. Mặc dù dạo này thì em Duy Hoàng đang bận, tuy nhiên là vẫn cứ thỉnh thoảng viết những cái bộ truyện lẻ lẻ để gửi cho anh Tũn. Nhỡ đâu anh chị em mình quên mất, nhưng yên tâm, chúng ta sẽ không quên tác giả Duy Hoàng. Các bạn có thể tương tác với tác giả Duy Hoàng bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Duy Hoàng mà mình đang ghi bình luận kia. Và ok, không để mất thời gian thì chúng ta bắt đầu vào chuyện ma ngắn một tập Ma Gia Đòi Nợ của tác giả Duy Hoàng. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng sông nước miền Tây. Cuộc sống của người dân nơi đây nhìn chung là yên bình và thong thả lắm. Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức thì quanh năm tôi chỉ thấy bà con nơi đây gắn bó với ruộng đồng làng mạc, rồi thì con đò cái lưới. Tuy còn khó khăn nhưng mà nhìn chung cũng không phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày. Nói sơ qua về nơi tôi sinh sống là một xóm ven sông Tiền. Nghe nói đến đây thì có lẽ bất kỳ ai ở miền Tây cũng biết con sông Tiền yên ả quanh năm bồi đắp phù sa cho vùng quê này thêm chủ phú. Không những thế, nó còn góp phần quan trọng vào việc thau chua rửa mặn, tưới mát cho mùa màng cây cối. Người dân quê tôi quý con sông này lắm, họ tôn trọng nó, coi như đó là một người mẹ hiền lầm lũi nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ người dân xứ này. Ấy thế nhưng, nói đi thì phải nói lại, con sông này hiền hòa là vậy, bao dung là thế, nhưng cũng có đôi khi dòng sông nổi giận, làm cho người dân quanh vùng cũng mấy phen khốn đốn. Ấy là mỗi một đợt lũ về, thì có năm nước lên chậm, người ta còn chuẩn bị kịp mà sơ tán. Nhưng cũng có năm nước lũ cuồn cuộn dâng lên ào ào, làm cho người ta không cả kịp định thần. Cứ thế nhà cửa ruộng vườn trâu bò heo gà cũng theo con nước mà trôi đi cả, chỉ để lại một vùng hoang vu đổ nát. Thậm chí có những người cố ở lại giữ chút của cải, cuối cùng đến cả cái xác cũng trôi theo dòng nước mà nằm lại nơi đáy sông lạnh lẽo. Câu chuyện lũ về cuốn vài người mất tích vốn đã không còn xa lạ với người dân quê tôi. Họ cũng đã chấp nhận sống chung với lũ từ lâu. Có người còn chờ lũ về đem theo tôm cá từ thượng nguồn để mà làm cái kế sinh nhai. Nhưng sự lạ ở đây là mỗi khi nước lũ rút đi thì kiểu gì cũng có mấy cái xác chết trôi ở đâu, mắc ở cái bãi bồi xóm tôi. Ít thì một hai cái, có năm phải đến 4-5 cái xác. Mà năm nay thì là nhiều nhất, có đến 8 cái xác chết trôi nằm trơ lại ở trên bãi bồi. Chưa bao giờ xác chết trôi ở lại đây nhiều đến như vậy. Cũng từ đây bắt đầu xảy ra những câu chuyện ma quái mà mỗi khi nghe kể lại tôi vẫn còn thấy rùng mình. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng, khi nước vừa rút trên con đường dẫn ra khúc sông này. Khi ấy vẫn còn toàn là bùn đất trơn trượt, cành cây rồi xác động vật chết nằm la liệt dưới cái nắng oi ả. đang dần dần bốc lên những mùi tanh hôi khó chịu. Tôi cùng với đám thanh niên choai choai trong xóm đang đi thì gặp bác Tám là cán bộ xã, đang từ từ lái chiếc máy cuốc, hay còn gọi là chiếc máy múc theo cái gọi của địa phương, tiến từng chút chậm chạp trên con đường đang trơn như đổ mỡ. Tôi kêu lớn: "Ô, bác Tám, bác Tám, con chào bác. Bác đi đâu mà lái cả máy cuốc đi vậy bác?" Bác Tám nghe gọi thì cũng lại gần rồi tắt máy. Ông cứ ngồi trên xe mà cất giọng sởi lởi: "Ờ, tao ra mé sông chứ đi đâu. Bây ông biết hả? Có người báo tao có đến gần chục cái xác chết đuối nằm la liệt ngoài đó kìa. Hey, đúng thiệt là khổ mà. Năm nào vô cái đợt này là tao cũng phải đi làm cái chuyện đào hố chôn xác đó. Bảy nghĩ coi, chồng tao có giống cái thằng cha phu mộ không?" Thằng cò trong đám nghe bác Tám nói vậy thì vội đáp: "Ồ bác, sao mà có nhiều người chết dữ vậy bác? Ờ, mà chúng nó nhảy xuống chết chùm hay là cái gì mà quá trời vậy bác?" Nghe nó nói vậy, tôi đưa tay ký đầu nó một cái thật đau. "Trời trời, mày ngu quá vậy cò. Con nước lớn vừa qua là kiểu gì cũng có xác trôi vô xóm mình á. Năm nào mà chả vậy. Mày nói cẩn thận, người ta nghe được đó. Người ta về người ta kéo mày đi đó cô." Thằng cò nghe nói xong, xoa xoa cái đầu mà tiêu nghỉu: Tao quên đó." Bác Tám cũng nghiêm mặt: "Thằng Bắp nó nói đúng đó bây. Bây coi cẩn thận cái miệng này đó. Thôi, thế tao đi cho kịp. Bà con đang đợi. À mà này, tao cấm nghen. Từ nay cho đến hết 49 ngày, tụi bây không có thằng nào được ra cái khúc bãi bồi mà bơi lội nghe chưa. Tao mà biết đứa nào ra đó là tao mét ba tụi bây đánh cho què giò đó. Thôi thế tao đi." Đang định nổ máy chạy tiếp, dường như nhớ ra điều gì, bác Tám lại ngoái lại: "À còn nữa này, giờ bây nghe, bây đi báo cho thằng Sáu, kêu nó tập hợp thêm độ chục đứa nữa, coi làm sao giải quyết mấy cái con vật chết với mấy cái cành cây trên đường bên kia kìa. Để vậy nó bốc mùi, ai mà chịu cho nổi. Rồi à, chả mấy mà sinh bệnh sinh tật đó. Dọn dẹp sạch sẽ đi, thì tụi bây cùng với người nhà tụi bây hưởng chứ ai. Nghe nha, tao đi cho kịp." Nói đoạn, ông ấy lại rổ ga đi tiếp. Cái máy cuốc lầm lũi tiến ra mé sông. Thằng Toàn lên tiếng: "Ê tụi bay, tụi bay, sao mà bác Tám không cho mình lại gần khúc bãi bồi? Ở đó tụi mình vẫn thường ra ngồi câu cá đêm, khi thì đi soi ếch, tao thấy vui mà." Tôi đáp: "Tao không biết nữa, mà ông Tám nói vậy rồi thì nghe đi, đừng có hỏi nhiều. Hơn nữa nãy bây không nghe bác nói mới có gần chục cái xác người dạt vô hả? Thôi đừng ra đó nữa, chuyện bây giờ là đi kiếm anh Sáu rồi làm như bác Tám nói, không là lại bị chửi tét đầu đó. Lẹ đi." Nghe nói xong, mấy thằng kia cũng vội vàng cùng tôi đi tìm anh Sáu. Sau một hồi tìm kiếm, đã tập hợp đủ lực lượng. Chúng tôi người thì cầm cuốc xẻng, kẻ thì cầm chổi trà, đổ hót rác, thậm chí còn mang theo cả bao tải lên đường, bắt đầu dọn dẹp con đường xóm. Lũ năm nay lớn thật, nhưng cũng may là đã được cảnh báo từ trước, không có thiệt hại về người ở xóm. Có gia súc không kịp chuyển thì phải chịu mất, nhưng còn người là còn của, lo gì mà không kiếm lại được. Mỗi một người, ai bắt tay vào việc nấy, một người một tay một chân, kẻ thì chôn xác mấy con vật chết, người thì chặt mấy khúc cây chắn ngang đường. Cứ như vậy, mặc dù giữa buổi trưa mồ hôi nhễ nhại, nhưng cũng chẳng ai bỏ về. Ai cũng hăng say lao động, với hy vọng con đường sẽ trở lại như cũ. Đang hăng hái làm việc thì từ ngoài mé sông vang lên tiếng kêu la oai oái của nhiều người vọng lại. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên, không ai hiểu là có cái chuyện gì đang xảy ra. Chợt có người đàn ông chạy xe máy như bay về xóm. Chúng tôi mới vội vàng nhào đến hỏi. Anh Sáu bước lên đầu tiên: "Chú Chín, chú làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy chú Chín? Ở ngoài mé sông về đó hả? Ở ngoài đó có cái chuyện gì mà ầm ĩ vậy chú có biết không?" Ông Chín Lúa vẻ mặt vẫn còn tái xanh, hơi thở gấp gáp. Mẹ đất ơi, ông Tám mà, ông Tám mà ông... Chúng tôi nghe nhắc đến chú Tám thì tất cả đều giật mình, ngừng tay, chạy lại hóng chuyện. Tôi hỏi, chú Tám làm sao hả chú? Ông Chín đáp, trời ơi bây ơi, ông Tám ông đang đào mấy cái hố chôn mấy cái xác, tự nhiên ông bị gì á, ông quay đâu ra, cái gầu múc cả khua khắp nơi, xém chút nữa là đập trúng người ta rồi. Rồi cũng chả hiểu tại sao ông đột nhiên ông quay về phía sông cứ vậy mà rồ ga, ông lao thẳng xuống sông nữa. Tụi tao hoảng quá mà không biết làm sao, còn nước vẫn còn giữ. Thế là cả ông, cả cái máy cuốc cứ từ từ chìm nghỉm xuống sông rồi bây ơi. Tao đang vội chạy về báo cho người nhà ông biết, khổ ghê đó. Ông Tám bình thường tốt tánh vậy mà hôm nay gặp cái họa này, không có biết làm sao nữa. Thôi, bày tránh ra, tao về nhà tao báo tin nghe cho kịp. Thiệt tình à. Chúng tôi nghe tin ông Tám gặp nạn thì cũng bất ngờ lắm. Chẳng ai bảo ai, quăng hết đồ đạc mà chạy ra mé sông, mặc kệ lời dặn của chú Tám lúc trước, cấm tuyệt bọn trẻ con không được ra đó. Đoàn người chúng tôi hì hục chạy một lát cũng đã tới nơi. Ra tới nơi có mấy người dân đang xúm lại bàn tán gì đó. Ở trên mặt đất có mấy cái hố đang đào dở, kèm theo đó là những vết bánh xe chằng chịt, cày xới khúc bãi bồi, y như là cánh đồng đang chuẩn bị gieo hạt vậy. Vệt bánh xe cứ thế lê dài ra đến tận bờ sông, rồi mất hút dưới làn nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Một người trong số chúng tôi kêu lớn, trời ơi, sao mọi người còn đứng đó? Mau nghĩ cách gì mà cứu chú Tám đi, sao cứ đứng đó hoài vậy? Một ông già lên tiếng đáp, mày có giỏi thì bây nhảy xuống cứu ông đi. Nước sông lớn vậy mà nhảy xuống là làm mồi cho hà bá cho ông trời nghe. Ông già nói xong, chắp tay sau lưng mà đi về. Vừa đi ông vừa cằn nhằn. Ý trời, cái xóm nhỏ này sắp có chuyện lớn rồi. Vậy là không ai được bình yên nữa rồi. Ông cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, mà cũng không ai hiểu ông nói gì. Có lẽ cũng chẳng ai để ý đến lời nói của một ông già kỳ quái, bởi vì tất cả mọi thứ đang đổ dồn sự quan tâm vào chú Tám vẫn còn đang ở dưới dòng nước đỏ ngầu kia. Chúng tôi cũng muốn cứu chú Tám lắm, nhưng theo tình hình này, với dòng nước xiết thế kia, chú Tám chắc chắn là không còn ở chỗ chú rớt xuống, mà có khi bây giờ đã bị cuốn đi tận đầu tận đâu. Lành ít dữ nhiều. Mặc dù là muốn cứu người đấy, nhưng một khi đã rơi vào trong tay của Hà Bá thì cũng đành lực bất tòng tâm, không có cách nào giúp đỡ, chỉ biết đứng trên bờ mà đưa mắt nhìn xuống dòng nước với sự buồn bã, đau xót thấu tận tâm can. Giữa lúc đám đông còn đang loay hoay chưa biết làm sao thì có tiếng khóc của người đàn bà nghe não nề. Ai nấy có mặt ở đây đều cảm thấy bùi ngùi. Ấy chính là cô Thu, vợ chú Tám. Ông Tám ơi là ông Tám ơi. Sao ông đành lòng ông bỏ mẹ con tôi lại thế này ông Tám ơi? Ông trời ơi, chồng tôi có làm cái gì sai mà ông bắt chồng tôi đi thế này? Rồi tôi biết sống làm sao? Con tôi biết trông ở ai đây? Người ta đang túm tụm bàn tán, sau khi nghe tiếng khóc than đến xé lòng của người quá phụ, ai nấy đều im bặt. Họ tiến lại chỗ người đàn bà đang khóc rũ rượi kia, an ủi. Một cô dường như có quen biết cô Thu ngồi xuống trấn an. Cô Thu nè, thôi, nó cũng là cái số. Mà biết đâu, ông chưa có chết. Ông bám vô cái khúc cây cái gì đó, mà ông leo lên bờ đâu đó rồi sao? Cô cứ từ từ đã. Người ta nói sống là phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Đằng này mình chưa có thấy gì mà cô. Cô nghe tôi, bình tĩnh lại đi, để mọi người kiếm coi. Thôi đứng lên đi về nhà đi. Tôi đưa cô về, Có gì mình tính tiếp. Phải giữ sức khỏe còn lo cho tụi nhỏ nữa. Nghe tôi, đi về nhà rồi mình bàn. Ở đây để cho cánh đàn ông họ lo. Nói đoạn, người phụ nữ kia cùng với vài người nữa dìu cô Thu về nhà. Cô Thu thì cứ như đã mất hết sức lực, bước đi không nổi. Cả người cứ mềm ngoẹo cả ra. Mỗi bước chân cứ như là lết đi trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi, nhìn mà tội nghiệp lắm. Vài người trong đám đông không kìm được nước mắt, cũng sụt sùi khóc theo. Sau khi cô Thu đi khỏi, mấy người đàn ông, trong đó có ông Tài, vốn là xã trưởng, cùng với ông Chín là người bên mặt trận xã, đang bắt đầu bàn nhau tìm cách giải quyết. Ông Tài nói bằng giọng nghiêm nghị. Coi như là anh Tám anh bất tích. Việc của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra bằng được anh ấy bằng bất cứ cách nào. Coi như là sống là phải thấy người, chết là phải thấy xác. Coi như là phải đưa anh về cho gia đình. Anh ấy vì việc công mà mất tích. Chúng ta phải cố gắng bằng mọi biện pháp để đưa anh về gia đình chứ. Coi như là chúng ta phải cố gắng đó. Ấy cũng là trách nhiệm của chúng tôi với một người con. Coi như là một người cán bộ tận tâm vì có công cái việc của xã nha. Ông Tài nói xong, ông Chín lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Nhưng mà, thưa anh xã trưởng, anh cũng thấy đó. Mặt sông lúc này nước dữ. Bây giờ mà lội xuống kiếm, tụi e là không tìm được anh Tám. Mà có khi còn mất thêm mạng người. Giờ chúng ta làm sao đi? Ông Tài nghe vậy thì cúi mặt thở dài. Coi như là bây giờ như vậy đi. Anh lập tức tìm cho tôi những người bơi lội giỏi nhất trong xã đến đây. Phát cho họ những dụng cụ bảo hộ mà ta có. Rồi nhờ họ tìm kiếm giúp. Còn tôi, coi như là tôi sẽ lập một cái nhóm đi dọc theo mé sông, tìm xuống dưới hạ nguồn. Hy vọng là tìm thấy. Coi như là tạm thời cứ như vậy đi. Chúng ta phải cố hết sức chứ biết làm sao. Không cần biết là có tìm được hay không, nhưng phải dốc hết sức mình. Thôi, cứ như vậy đi. Coi như là trời bây giờ không còn sớm nữa. Bắt tay vào việc luôn. Không là trời tối còn khó hơn đấy. Ông Chín gật gật đầu, rồi leo lên xe máy, chạy vụt đi. Ông Tài lại bắt đầu hò hét đám người. Bọn trẻ con chạy lại nói. Thưa bác, chúng con là người dân ở trong xóm. Bác cho tụi con đi theo bác tìm kiếm được không? Tụi con dù gì cũng là thanh niên, tìm nhanh hơn, có gì còn giúp... Ông Tài ngước lên, nhìn mấy thằng trai trai, vẻ mặt nghiêm túc. Thôi được, mấy đứa bay chạy về nhà, lấy thêm mỗi đứa sợi dây thần đi, với lại cái đèn pin, rồi tập trung ra đây coi như là chúng ta cùng tìm. Nhanh lên, trời sắp tối rồi. Chúng tôi gật đầu dạ vâng, rồi ai về nhà nấy, chuẩn bị đồ đạc. Một lát sau, đã tập trung đông đủ, với đầy đủ đồ nghề, sẵn sàng theo bác Tài, lên đường dọc mé sông. Đi xuôi xuống hạ nguồn. Trước khi đi, bác Tài còn không quên dặn mấy người ở lại cố gắng đào nốt mấy cái hố, rồi vùi mấy cái xác chết đuối cho đàng hoàng, chờ bác về rồi kiểm tra sau. Từ trên triền đê, mấy ông cụ già đang lôi hối chỉ đạo mọi người đào hố. Thế nhưng duy nhất có một người đang đứng riêng một chỗ, chắp tay nhìn ra sông, ánh mắt sáng quắc. Chốc chốc ông cụ thở dài thườn thượt, rồi lắc đầu đi quay về trong xóm. Sắc trời đang dần dần biến đổi, chuyển từ màu xanh sang màu tím tím, pha một chút vàng phù sa, dường như đang báo hiệu giông tố sắp sửa phủ xuống. Trở về với cuộc tìm kiếm, chúng tôi cùng với mấy anh công an xã và bác Tài men theo mé sông đi bộ chậm rãi, vừa đi vừa đảo mắt quan sát hai bên bờ sông thật kỹ, hòng không bỏ sót bất kỳ cành cây ngọn cỏ nào. Trong lòng ai cũng hy vọng có phép màu xảy ra, sẽ tìm được chú Tám còn sống quay về. Chúng tôi cứ đi, đi mãi cho đến khi trời tối sẫm, chưa phát hiện ra được bất kỳ thứ gì. Hình bóng chú Tám chẳng thấy đâu, chỉ toàn là một màu đen đặc. Tiếng ếch nhái râm ran cùng với tiếng muỗi vo ve theo từng bước chân chúng tôi đi qua. Chợt Bác Tài dừng lại. Chúng ta đã tìm được một đoạn dài rồi mà vẫn không thấy gì. Thôi giờ tôi tính vậy, coi như là gần đây tôi có quen người làm nghề lái đò, hay là chúng ta đến đó nhờ họ đưa đò chúng ta đi cho có lẽ. Chứ cứ đi bộ vậy, có mà đến sáng cũng chẳng thấy gì. Ai nấy cũng mệt mỏi rồi có phải không? Chúng tôi nhìn nhau không nói gì cả. Mặc dù mệt nhưng phải cố mà tìm. Tuyệt đối không thể để chú Tám nằm lại dưới đáy sông lạnh lùng cho cá tôm rỉa xác. Chúng tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của Bác Tài. Theo Bác đến tận ngôi nhà mà Bác quen. May là mấy người sống ở đó cũng tốt bụng. Họ có một con đò lớn đủ để chở tất cả chúng tôi, vẫn còn dư lại vài chỗ. Vậy là tất cả đoàn người xuôi theo dòng nước, men theo mé sông mà tìm. Vừa nhìn ngó, vừa gọi thật to, hy vọng có thể có tiếng hồi âm. Con đò cứ thế trôi lững lờ trong đêm, với những con người trong lòng đang nóng như lửa đốt. Ai nấy đều quyết, nhất định phải tìm cho bằng được con người ấy bằng xương bằng thịt, về với gia đình. Lúc này ở bãi bồi, ông Chín cùng với mấy thằng thanh niên khỏe mạnh cũng lùng tìm suốt từ chiều. Thậm chí có người còn lặn ngụp xuống nước không biết bao nhiêu lần. Có người này mệt rồi lại thay người khác. Vừa đói vừa lạnh, nhưng không ai than vãn câu nào cả. Tình người miền sông nước luôn như vậy. Con người ở đây họ quý nhau là ở cái tình cái nghĩa. Khó khăn gian khổ đến mấy, nhưng một khi đã có ai nhờ vả thì người ta cố hết sức mà làm cho bằng được rồi mới chịu về. Giữa lúc đoàn người hối hả ngược xuôi tìm kiếm tung tích của chú Tám, thì ở nhà chú Tám xảy ra chuyện lạ. Cô Thu vợ chú Tám từ lúc từ bãi bồi về nhà cứ khóc nằng nặc không thôi. Cho dù có ai khuyên nhủ gì, cô ấy cũng không thể nào ngừng nước mắt trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ vì xót chồng quá, hoặc cũng có lẽ cô cũng đã phần nào hiểu ra lần này sự ra đi của chồng cô là đi không trở lại, cho nên cứ khóc mãi, khóc mãi. Hai đứa con, đứa lớn 15, đứa nhỏ mới có 10 tuổi, còn chưa hiểu chuyện gì. Đứa nhỏ cứ luôn miệng hỏi mẹ rằng cha đi đâu, chưa về. Những câu hỏi ngây ngô đó như nhát dao cứa vào tim cô. Nhìn con thơ dại, cô lại càng khóc dữ. Bất giác cô nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài lẹp xà lẹp xẹp. Tiếng bước chân quen tai lắm. Cô sững lại. Cô giật mình nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa. Cô nhận ra ấy là tiếng bước chân của chồng mình. Là chú Tám. Chú Tám đã về. Cánh cửa bật tung, đứng trước khoảng sân tối đen như mực, quả nhiên là một hình bóng quen thuộc. Là chú Tám. Chú Tám đã về. Đúng là chú Tám về. Thế nhưng chỉ có điều là chú về trong một hình hài mơ hồ. Chú cứ đứng đó, ngay ở góc sân, mờ ảo lạnh lẽo. Cô Thu vội vàng đưa tay bật cái công tắc đèn ở trước sân. Ánh sáng vụt lên. Trước sân hoàn toàn lại chẳng có ai cả. Mà hệ cứ tắt cái bóng đèn đi thì trong bóng tối lờ mờ lại nhìn thấy bóng của chú Tám ở đó. Chú đứng cúi đầu, quần áo ướt sũng, không mở miệng nói một câu nào cả. Cơn gió lạnh thổi vào làm cho cô Thu rùng mình. Cô Thu cất giọng khàn đặc. Ông ơi! Có phải là ông về không? Ông Tám ơi! ông còn sống không về mẹ con tôi và ông ơi? Sao ông không nói gì vậy? Ông ơi, ông đi vô nhà đi. Ở ngoài đó gió lạnh lắm ông Tám. Nghe tiếng vợ gọi, chú Tám mới từ từ ngước mắt lên, ánh mắt buồn bã. Dường như chú cũng muốn chạy lại ôm lấy vợ, nhưng có thứ gì đó ngăn chú. Chú Tám bật khóc, âm thanh kỳ lạ, âm thanh vang vọng trong đêm, tựa như từ cõi vô minh vọng về. Chú cứ đứng ngoài sân mà thút thít khóc. Cô Thu lao ra định ôm lấy chồng thì chú lại biến mất. Cô mất đà ngã té la ra sân. Cú ngã đau đớn làm cho cô Thu giật mình. Cô cũng không biết là tỉnh hay là mơ nữa. Đầu óc của cô bây giờ đờ dại cả ra. Nếu như nó là mơ thì là một giấc mơ quá chân thật. Như không tin rằng là mình mơ, cô lại lao ra bật bóng điện. Cô bàng hoàng cảnh tượng ấy. Ở góc sân vẫn còn đọng lại một vũng nước to, mà rõ ràng là trời không có mưa, xung quanh đã khô ráo. Làm sao lại có cái vũng nước đọng ở đây? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là chú Tám đã thực sự trở về tìm cô. Điều này càng chứng minh rõ hơn về nỗi nghi ngờ. Chú Tám đã không qua khỏi. Chú đã nằm lại dưới lòng sông và trở về vừa nãy chỉ là vong hồn của chú. Cô Thu rệu rã, cứ như là người mất hồn đi vào nhà, thắp lên ba cây nhang, cắm lên ban gia tiên, lầm rầm khấn vái, mong cho chồng tai qua nạn khỏi. Và những thứ cô vừa nghĩ cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bất chợt ba que nhang bén lửa cháy bùng bùng ở trên ban gia tiên, soi sáng cả một góc. Khói nhang còn cháy xém cả vào tấm ảnh chụp ông cụ, tức là ông nội của chú Tám. Cô Thu hốt hoảng không biết phải làm sao, lấy ba chén nước cúng mà tạt vào đám cháy. Ngọn lửa trong giây lát tắt lịm. Cô Thu thì còn chưa kịp thở phào, đã hoảng hốt té ngửa ra sàn, đôi mắt trợn ngược lắp bắp. Bởi vì từ trên tấm di ảnh của ông cụ, nơi khóe mắt của ông cụ đang nhèo ra hai dòng huyết lệ mang màu đỏ thẫm, trông đến là ghê sợ. Đây chắc chắn không phải là nước khi nãy cô vừa tạt lên. Bởi vì nước cúng là cô lấy từ cái giếng khơi, làm sao lại có màu đỏ? Mà đây sánh như thế kia thì chắc chắn là máu tươi. Không lẽ là ông cụ đang khóc? Hay là ông cụ đang báo hiệu cái điểm gì? Có lẽ là như vậy. Giữa lúc cô Thu đang nằm vật ở dưới sàn nhà, không biết làm gì, từ ngoài sân, một bóng hình gầy guộc với bộ áo bà ba cũ từ từ đi vào. Chính là ông cụ hồi chiều ở bãi bồi. Ông cụ này là ai? Vào đây để làm gì? Cô Thu vừa hết cơn bàng hoàng, quay lại nhìn ông già này thì cũng rất đỗi ngạc nhiên. Ông cụ bước vào, đỡ cô Thu ngồi lên cái ghế ở bàn uống nước, rồi lại gần ban thờ. Ông cụ lấy trong túi ra một chiếc khăn màu vàng, bên trên có vẽ nhiều ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu, bằng một thứ mực đỏ. Phủ tấm khăn lên tấm di ảnh, rồi cúi đầu lầm rầm nói gì đó, không hiểu. Một hồi ông cụ lấy cái khăn ra, thì kỳ khôi, di ảnh đã không còn chảy máu. Ông cụ đốt lên ba cây nhang rồi cắm lên bát, đoạn mới quay lại thong thả ngồi đối diện cô Thu, lấy ra một cái túi lá bùa màu vàng, họa họa gì đó trong không khí, đốt lá bùa lên, sau đó bỏ giò vào trong ly nước cho bảo cô Thu uống. Cô Thu cũng thấy lạ lắm nhưng vẫn làm theo. Chỉ một lát, cứ như là có phép màu xảy ra, cô dần dần hồi tỉnh. Vừa nhìn thấy ông cụ thì cô Thu hốt hoảng. Ông là... Ông già đưa tay ra hiệu cô Thu đừng nói, rồi mới thong thả. Cô không cần phải sợ. Tôi không phải là người xấu. Tôi vốn là người ở xóm này, nhưng bỏ xứ mà đi từ khi còn thanh niên. Đếm già thì cũng hơn 50 năm. Hôm nay tôi về thăm xóm thăm làng thì thấy ngoài mé sông có chuyện, cho nên tôi đi theo qua. Thấy chồng cô gặp đại nạn, tôi bấm quẻ thì biết được là anh ấy đi là chưa tới số, nhưng bị bầy ma trúng quỷ ở dưới sông nó bắt đi. Khi nãy ở nhà tôi bấm tay lại biết hiện quẻ thiên khôi, đêm nay nhà cô sẽ có chuyện lạ, cho nên là tôi lập tức tới. Xin lỗi cô vì tôi vô nhà đường đột. Cô Thu nghe ông già giải thích cũng đoán được 7-8 phần ông cụ trước mặt có khi là một ông đạo tài giỏi. Cô vội vàng quỳ xuống mà mếu máo. Ông ơi, nhà con chết oan quá ông ơi. Khi nãy anh về còn tìm con. Ông ơi, ông là thần là thánh, ông giúp con tìm nhà con về. Cho dù là bán gia sản này con cũng xin dâng lên để đổi ơn ông. Con xin ông rủ lòng thương mà giúp cho ông ấy. Ông cụ đỡ cô Thu dậy, ôn tồn giải thích. Cô cứ bình tĩnh, nghe ta nói. Chuyện giúp cô thì ta nhất định là giúp. Nhưng trước tiên ta nói cho cô hiểu thế này. Chồng cô vốn là người hiền lành đức độ, song thật thà được nhiều người quý mến. Theo ta được biết thì số mệnh của anh ta rất thọ, về già an nhàn hạnh phúc. Tuy nhiên anh ta đã làm một việc không nên làm. Ấy là hất đổ chén cơm của Hà Bá, cho nên anh ta bị giáng tội mà mất mạng. Ta vốn là người học đạo, giúp đời. Thấy chuyện bất bình, ta nhất định không làm ngơ. Nhưng muốn đưa chồng cô về thì cô phải chuẩn bị cho ta những thứ sau. Sáng mai ta sẽ đưa chồng cô lên khỏi mặt sông lạnh lẽo. Còn lại thì ta sẽ giải quyết. Vậy đi, sáng mai ta qua sớm, rồi cùng chuẩn bị. Giờ cô nghỉ ngơi đi. À còn nữa, cô giữ lấy lá bùa này, đeo cho cả các con nữa. Khi nào chuyện còn chưa xong thì nhất định không được tháo ra. Thôi thì ta phải. Cô Thu nhận lấy lá bùa từ tay của ông đạo mà không ngừng cảm ơn, cúi đầu chào ông đạo cho đến khi ông đi khuất hẳn. Cô mới ngồi xuống ghế mà thở dài sơn sượt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Thế nhưng bây giờ cũng coi như là tìm được cách giải quyết. Cô vội đeo lá bùa cho cả hai đứa nhỏ, rồi tự mình đeo lên cổ một lá. Như nhớ ra chuyện gì, cô lấy cái đèn pin, lao ra khóa chặt cửa cổng, cửa nhà, rồi nhắm hướng mặt sông mà chạy đi, vẻ như gấp gáp lắm. Bóng dáng của cô Thu biến mất trong màn đêm đen đặc. Lúc ấy, từ trong góc tối sâu thăm thẳm, có đôi mắt sáng quắc dõi theo từng bước chạy của cô. Trên khóe miệng của kẻ này vén lên một nụ cười âm hiểm, rồi cũng biến mất vào trong màn đêm, không tăm không tích. Ở phía xa xa, ông cụ cứ thong dong đi giữa con đường xóm. Cái búi tó trên đầu của ông cụ nó cứ nhấp nha nhấp nhô thấp thỏm. Ấy, bây giờ cả xóm đang hỗn loạn bởi vì những cái sự quái dị diễn ra. Thế nhưng ông cụ cứ thong thả mà đi, bộ bà ba màu đen ở trên người như tiệp màu với bóng tối vậy. Một đêm cứ thế yên bình trôi qua, ánh mặt trời ló dạng sau những lũy tre. Sáng hôm nay không biết vì sao mà đột nhiên không khí ở xóm lại trở nên ngột ngạt nặng trĩu. Trời cũng chẳng có gió, cũng không có mưa. Bầu không khí cảm giác cứ như đang siết chặt lồng ngực của từng người. Thậm chí người ta chẳng ai nói với ai câu nào. Họ gặp nhau cũng chỉ lầm lũi, cúi đầu đi thẳng. Tính đến bây giờ, chú Tám đã mất tích hơn nửa ngày rồi. Trong bầu không khí nặng nề ấy, ông già dáng người nhỏ nhắn, bây giờ đã thay một bộ áo bào màu nâu, trên đầu chít khăn chỉnh tề, tay xách theo cái giỏ tre. Đi theo sau là một người phụ nữ và hai đứa trẻ, chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ thế lầm lũi, đi ra hướng bãi bồi ven sông, nơi chú Tám đã mất tích. Vừa ra đến nơi, cũng vừa lúc, thấy đoàn tìm kiếm của ông Chín và nhóm ông Tài trở về sau một đêm lăn lộn. Mắt mũi ai nấy bạc phạch cả ra, họ mệt mỏi rã rời sau một đêm bôn ba thức trắng. Hai đoàn người gặp nhau, một bên thì quần áo lấm lem bùn đất, chân tay nhăn nheo trắng nhợt vì ngâm nước. Một bên thì quần áo sọc sạch, tay chân toàn là vết mũi cắn. Điểm giống nhau duy nhất giữa họ là khuôn mặt của ai nấy cũng mệt mỏi. Họ nhìn nhau, không ai nói gì cả, chỉ khẽ cúi đầu, gói gọn trong tiếng thở dài, lắc đầu thất vọng. Ông Chín cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng ông căng thẳng. Chắc là không tìm được rồi anh Tài ơi. Từ xế chiều hôm qua đến giờ, chúng tôi không phút nào nghỉ ngơi. Cứ thay nhau hết người này đến người kia nhảy xuống sông mò, nhưng cũng chẳng tìm được gì cả. Thế bên anh thế nào? Ông Tài cũng lắc đầu thở dài. Ai anh cũng thấy đó. Coi như là chúng tôi đã đi dọc mé sông, xuống tận hạ nguồn cửa biển, rồi lại ngược sóng mà về. Coi như là tìm kiếm tất cả không bỏ sót một cành cây cọng cỏ nào. Ây vậy mà người anh em của chúng ta vẫn bật vô âm tín. Kiểu này thì chắc là chúng ta đành phải mắc tội với anh ấy với gia đình. Chứ coi như là cũng chẳng có cách nào cả. Giữa lúc hai người đang cố kìm đi những giọt nước mắt, thì ông Đạo cùng với vợ chú Tám và hai đứa nhỏ xuất hiện. Ông cụ cất tiếng nói như gieo vào trong lòng họ một chút hy vọng mong manh. Từ từ đã. Ta có cách để đưa anh ta lên, nhưng vẫn là xin mọi người ở lại giúp sức cho chút xíu, có được hay không? Ông Tài nghe vậy thì ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn. Ông Tài nhận ra ông già trước mắt có nét gì đó rất quen. Ông có phải là... Ông Đạo cười lớn. Ta đi khỏi xóm bao nhiêu năm. Anh vẫn nhận ra sao hả anh cu Tài? Giỏi, giỏi hen. Ngày nào vẫn còn theo ta chăn trâu cắt cỏ, mà bây giờ đã lên xã trưởng. Giỏi lắm. Ông Tài bây giờ mới nhận ra người quen, tiến đến đặt tay lên vai ông cụ lắc lắc, cười thật tươi. Trời đất ơi, chú Hai! Chú Hai Bình hả? Chú đi đâu mấy chục năm nay mới về làng vậy chú? Con còn tưởng chú đã... Coi như là... Ông Đạo cười tươi. Tưởng ta chết mục xương rồi hả? Không, ta còn khỏe lắm đây này. Nói đến đây, bỗng nhiên ông cụ lại đổi sắc, khuôn mặt trầm xuống. Thôi, bây giờ chưa phải là lúc đoàn viên. Bày tránh ra để ta gọi xác anh kia lên bờ. Anh ta chịu tội như thế là quá đủ rồi. Sau đó, ông Đạo Hai Bình quay ra dặn mẹ con chị Thu. Cô cầm cái áo của chồng cô, cột vào ngọn tre, cắm gốc tre xuống đất, đứng đó giữ nguyên cho đến khi ta kêu tháo xuống thì tháo. Còn sắp nhỏ, khi nào ông ra hiệu thì kêu tên cha các con thật lớn nghe chưa? Ông Đạo Hai Bình dặn dò xong xuôi thì bắt đầu biện lễ làm phép. Trên cái bàn nhỏ có con gà, một cái đầu heo, một chai rượu gạo, muối, nhang đèn bánh trái và cả mấy lá bùa. Đoạn ông Đạo ngồi xuống đất, tay ông kết ấn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc thần chú, chỉ vừa đủ để ông nghe thấy. Mọi người nhìn thấy ông Đạo làm phép thì vội vàng giạt ra. Bầu trời đang yên ả, bỗng nhiên từ đâu mây gió nổi lên. Ngọn tre treo chiếc áo bất giác bay phần phật, cát bụi quấn lên mù mịt, không gian trở nên hỗn loạn. Ông Đạo bấy giờ dừng lại, không đọc nữa. Lấy cái lá bùa trên bàn, từ từ xếp thành hình con thuyền giấy, rồi lại gần phía mé sông. Ông cắn máu ngón tay rồi nhỏ lên ấy ba giọt, thả chiếc thuyền xuống nước. Kỳ khôi là con thuyền cứ thế chao đảo, lặn ngụp trong dòng nước xiết. Tuy có vẻ khó khăn đấy, nhưng tuyệt đối không chìm, mà cứ chơi vơi trên mặt sông. Lúc lên lúc xuống, theo con sóng. Chợt con thuyền giấy chao đảo, rồi bắt đầu chuyển động theo vòng tròn, dần dần hình thành một vòng xoáy ở giữa con nước. Xoáy nước càng lúc càng mạnh, kết hợp với những cơn gió nổi lên ù ù, làm cho ai nấy kinh hãi, cảm giác như trời đang có dông bão kéo đến. Ông Đạo Hai Bình vẫn ngồi xếp bằng, miệng liên tục đọc thần chú. Giữa mặt sông bấy giờ dông tố nổi lên, bọt khí trắng xóa cứ như là ai đó nấu nước sôi. Chỗ con thuyền giấy bây giờ đang cuồn cuộn sóng. Ông Đạo Hai Bình chỉ tay mà quát: "Chính là chỗ đó, mau xuống vớt anh ta lên, không thì không kịp." Tức thì mấy người đàn ông nhóm ông Chín nhảy ùm xuống sông theo vị trí con thuyền, đeo bình dưỡng khí mà lặn sâu xuống tìm kiếm. Trong làn nước mờ đục tăm tối, một người đàn ông hình như nắm được thứ gì đó. Anh ta cố sức kéo lên mà không được, chỉ thấy nó nặng lắm, cứ như là có ai đang cố ghì lại. Hai bên cứ giằng co, một hồi anh này đuối sức phải ngoi lên: "Nặng, nặng lắm ông ơi, con không có kéo lên nổi." Ông Đạo Hai Bình đứng ở trên bờ, lập tức cởi phăng cái áo, rồi ông lao ùm xuống sông, lặn một hơi mất hút trong làn nước. Một hồi sau mặt nước trở nên yên tĩnh, mọi người đứng trên bờ nín thở chờ đợi kết quả, ai nấy đều vô cùng hồi hộp. Chỉ một loáng, ở chỗ đó bọt nước nổi lên ủng ục, rồi sau đó ông Đạo Hai Bình trồi lên. Ông hét lớn: "Hai đứa, kêu tên cha con đi, kêu lớn lên, cha các con sắp về rồi đó." Nghe thấy cha sắp về, hai đứa trẻ con vừa kêu vừa khóc. Tiếng kêu gào thảm thiết của lũ trẻ làm cho cô Thu cũng òa khóc theo. Những người dân đến chứng kiến cũng giấm ra giấm dứt khóc. Mọi người bây giờ đều đồng thanh gọi tên chú Tám. Tiếng kêu váng cả một vùng sông nước mênh mông, dường như tiếng kêu của họ thấu đến tận trời xanh. Một lát sau, ông Đạo lại nổi lên mặt nước, một tay cố sức quờ nước bơi vào bờ, tay kia như đang kéo theo thứ gì. Mấy hình thanh niên cũng vội vàng chạy đến đỡ ông. Quả nhiên, ông Đạo đã kéo được cái xác của chú Tám lên bờ một cách kỳ diệu. Lên đến nơi, ông Đạo đã mệt lả người, nằm vật ra đất, thở từng hơi nặng nề. Cái áo chú Tám treo trên ngọn tre cũng tự nhiên phồng lên, tựa như là có gió luồn vào. Ông Đạo thều thào: "Gỡ cái áo xuống, gói lại ôm về nhà, đưa cả cái xác về chôn ngay trong hôm nay, không được để lâu, nhớ kỹ là không được để lâu. Cái áo đó cũng bỏ luôn vô trong quan tài. Việc còn chưa xong đâu, sắp tới sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa." Nói xong câu đó, vì quá mệt mỏi, ông lăn ra ngất xỉu. Cũng phải thôi, Ông già đã ngoài 70, phải ngụp lặn như thế, lại còn phải kéo xác người lên bờ. Mọi người cũng biết, xác chết đuối vốn dĩ nó đâu có nhẹ. Mấy thằng thanh niên có khi còn kéo không nổi, huống chi là ông già. Người ta chia nhau, mấy người phụ trách đưa ông già về nghỉ. Một vài người khác hiếu kỳ thì tập trung lại chỗ xác của ông Tám, coi tình hình. Cái xác vừa đưa lực lên khỏi mặt nước, da thịt đã trắng bợt, chân tay co quắp. Đặc biệt là con mắt trợn ngược, dường như là hoảng hốt lắm. Đặc biệt là cái tư thế nằm, là hai tay bó gối, mặt cúi gằm, hai chân co lên, khép sát vào người, tựa như là người ta đang gục đầu suy nghĩ chuyện gì. Quả nhiên là một cái chết lạ lùng. Vợ con ông Tám vừa mới tiến lại chỗ cái xác thì đột nhiên tay chân ổng duỗi thẳng ra, rồi nằm vật xuống đất cứ như là người đang ngủ mở mắt. Tất cả bà con lại được một phen hốt hoảng, ngỡ tưởng là chú Tám hồi hồn sống lại. Người thì bảo là có khi chú hóa quỷ rồi, xua nhau chạy tán loạn. Đúng là thật chẳng ra làm sao. Tự nhiên hiếu kỳ đòi coi cho bằng được, rồi lại sợ quá mà bỏ chạy giáo. Nhưng nhờ vậy, không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn. Còn lại tôi cùng với vài người nữa vẫn ở lại xem có giúp được gì thì giúp. Bà Thu tiến lại xác chồng, khóc nấc lên. Ông ơi, ông đi đâu sao bây giờ ông mới về với mẹ con tôi? Ông Tám ơi là ông Tám. Ông nói là ông đi làm về, rồi ông chở tôi lên huyện mua cái áo mới, cho thằng cu đi mua cái xe đạp. Sao giờ ông nằm đây ông ơi? Ông dậy đi ông Tám ơi. Bà vừa dứt câu thì từ khóe mắt đang mở trừng trừng của chú Tám chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ tươi. Rồi từ mũi, từ miệng, từ tai, máu tươi cứ thế mà ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả cái chiếu đang trải dưới đất. Người ta lại một phen hốt hoảng. Chợt có người chạy ra. Trời ơi, giờ này mà còn ngồi đây? Ông Hai Bình ông nói là ra báo mọi người mau đưa xác về chuẩn bị an táng. Còn đồ cúng, tất cả đổ hết xuống sông. Nhanh lên chứ không chuyện lớn bây giờ. Người ta nghe vậy thì kinh hãi, vội vàng lấy cái cáng đã chuẩn bị sẵn, đặt xác ông Tám lên, nhanh chóng khiêng về nhà. Cô Thu theo lời dặn, ôm cái áo của chồng đi đằng trước, rồi dọc đường cứ thế kêu lớn tên chú Tám. Trong đám đông đằng sau có tôi, ông Tài và mấy anh thanh niên nữa. Một anh thở dài. Ông thầy khi nãy giỏi thiệt đó. Anh nhà mình mò cả đêm không thấy, vậy mà ông ra có xíu là thấy liền. Mà cái chỗ đó anh em mình mò đi mò lại rồi mới ghê chứ. Công nhận là ông Tài thiệt đó. Ông Tài trả lời. Đó là ông Hai Bình đó. Ông cụ bỏ xóm mình đi từ khi ông ngoài đôi mươi. Tính ra coi như là cũng hơn 50 năm đó bầy. Không ai biết là ông cụ đi đâu. Mà giờ về lại tài phép như vậy. Coi như là ngày tao còn để tóc ba chỏm. Cũng đi theo ông mò cua bắt cá. Ông có tài lận giỏi ghê lắm. Coi như là không vậy mà khi nãy bây lặn còn không có bằng ông già. Mọi người ai nấy đều gật đầu thán phục trước tài nghệ của ông Đạo Hai Bình. Một người hỏi. Mà kể cũng lạ nghen. Khi nãy rõ ràng là tôi mò đúng có cái thứ gì đó mà tôi lôi hoài không có lên. Vậy mà ông kéo lên cái một à. Ông cụ hay ghê. Một anh cười hì hì. Bây ngu quá. Khi nãy chắc là bây nắm trúng cái máy cuốc. Bảo sao ông nặng. Nghe nói vậy, anh kia ngại ngùng. Có khi là như vậy. Đoạn quay sang hỏi ông Tài. Chú Tài này, còn cái máy cuốc giờ tính làm sao? Không lẽ vớt lên bán sắt vụn? Ông Tài gắt. Giờ này là giờ nào? Bây tính đến cái chuyện tiền bạc. Coi như là bỏ mẹ nó đi. Đến mùa nước cạn, coi như là tao kêu máy kéo lô lên. Giờ lo về phụ nhà ông Tám đi. Nhanh nhanh cái chân lên, chứ không kịp làm theo lời thầy đâu. Nhanh lên. Cả đám nghe ông Tài nói vậy thì ngại ngùng chạy một mạch về nhà chú Tám. Người phụ dựng rạp, người phụ bàn ghế, người phụ dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều cố gắng nhanh nhất để kịp đám tang cho chú Tám. Trời dần về trưa, cái xác của chú Tám ngâm nước lâu, bây giờ đã bắt đầu trương sình, bốc mùi ai ai. Cái quan tài được đưa đến sau khi xong các công đoạn chuẩn bị tẩm liệm, thì cũng đến lúc nhập quan. Lúc cái áo quan chuẩn bị được đóng lại, thì đột nhiên tấm di ảnh của các cụ và cả ông cụ thân sinh của chú Tám đổ ập cả xuống. Tấm ảnh thờ của cha chú Tám thậm chí còn rớt xuống vỡ tan tành, không hình ở bên trong rơi cả ra ngoài. Trong lúc mọi người còn hoang mang, thì một đứa cháu trong nhà chạy lại ban thờ nhặt mấy tấm hình. Ở ngoài lại có tiếng quát lớn: "Đừng có dựng mấy tấm hình đó lên!" Nhưng nào có kịp, đứa kia vừa nhấc lên một tấm hình thờ thì đột nhiên trợn mắt há miệng, khuôn mặt kinh hãi tột cùng. Không ai biết là thằng cu nó nhìn thấy cái gì, chỉ biết là thằng cu không nói không rằng ngã lăn quay ra đất bất tỉnh. Mọi người hốt hoảng chạy vô xem. Lúc này ông Đạo đang được một người dìu bước ra. Ông nói to: "Đừng có chạm vào người thằng nhỏ, để đó tôi coi." Dưới nền nhà, thằng cu kia mắt trợn trắng dã, miệng sầu bọt mép, cả người cứ giật đùng đùng như là người lên cơn động kinh. Ông Đạo đưa tay vạch mắt, vạch miệng người ấy ra xem, một hồi rồi lắc đầu: "Họa rồi, họa lớn rồi. Đưa thằng này về nhà, đem cái lá bùa này dán lên trán nó, nhốt nó ở trong nhà tuyệt đối không cho ra ngoài, không cho gặp ai. Đêm nay nó sẽ khỏe lại thôi, làm lẹ lên." Mọi người nghe ông cụ nói cũng nhanh chóng đưa người thanh niên kia về nhà, mà trong lòng không hiểu ý tứ những câu nói của ông Đạo. Sau khi người thanh niên kia được đưa đi, ông Hai Bình đứng trước ban thờ gia tiên, chắp tay lạy ba lạy. Ông cụ bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Cái ban thờ đang bình thường bỗng nhiên run lên bần bật, như thể là có ai đang nắm cái góc ban thờ mà lắc. Ông Đạo càng cố bắt kết ấn, miệng đọc càng nhanh, mồ hôi đã túa ra trên trán, cả người ông run run. Một lát sau, ông gồng lên rồi quát lên một tiếng phá. Chỉ thấy mấy tấm di ảnh đang lật úp lại đứng phắt dậy ngay ngắn. Ông Đạo ôm ngực ho lên khổ khổ rồi thều thào: "Tấm hình kia đẹp, đem đi lồng cái khung kính mới. Từ nay mỗi ngày rằm mùng một hàng tháng lau dọn ban thờ cho kỹ, các cụ bè trên giận đó. Thêm nữa, các anh chuẩn bị cho ta những thứ sau. Đêm nay ta phải đón một vị cố hữu không gặp mấy chục năm. Có thể là trận chiến đêm nay ta phải bỏ mạng, nhưng không sao. Điều này ta cũng đã chuẩn bị từ trước. Ta dặn dò các anh vài việc, cô mà ghi nhớ. Thứ nhất là sau khi ta chết, chôn ta cạnh bờ sông, chính chỗ các anh phát hiện ra ta nằm. Tiếp theo các anh lập lên cái miếu, thờ cúng những người chết trôi dạt vào xóm, nhang khói đầy đủ. Chỉ cần như vậy thôi, còn lại ta tự có tính toán." Mọi người nghe chưa hiểu chuyện gì xảy ra, họ cũng chẳng kịp hiểu hết những gì ông Đạo nói. Nào là vị cố hữu, nào là trận chiến, nào là ông cụ sẽ bỏ mạng. Tất cả cứ mê mê man man, khó hiểu mơ hồ. Giữa lúc chúng tôi còn đang bối rối, ông Đạo chỉ vào tôi nói: "Cậu thanh niên liên niên này, có thể đưa ta về được không?" Là con nữa hả? Ông Đạo cười hiền: "Phải, không cậu thì ai? Theo ta về, ta có điều muốn nói." Tôi còn ngơ ngác, Nhưng ông cụ đã nhờ thì tất nhiên là không thể từ chối. Tôi đành dìu ông cụ từng bước chậm rãi đi ra cổng. Trên đường đi ông cụ hỏi. Năm sau bao giờ, bao tuổi? Dạ, năm sau, năm nay, bây, à con 23. Ông cụ cười cười. Ý trời đó. Đoạn ông cụ nhìn tôi hỏi. Cậu thấy quê mình có đẹp không? Dạ đẹp. Ông cụ lại hỏi. Con muốn bảo vệ quê hương không? Tất nhiên là có rồi. Con sẽ làm hết sức để bảo vệ quê hương mình chứ. Không chỉ riêng con, mà ai cũng vậy đó. Tốt lắm. Ta không nhìn nhầm người. Vậy cậu thấy hôm nay trời có đẹp không? Dạ đẹp. Ước gì lúc nào trời cũng đẹp và bình yên thế này không ạ? Đến đây, ông cụ dừng lại. Ngước mắt nhìn trời thở dài. Phải. Bởi vì trước cơn giông tố, sắc trời luôn đẹp nhất. Còn có giữ được vẻ đẹp này hay không thì là do chúng ta có chịu hy sinh để bảo vệ nó hay không. Chắc cậu thắc mắc nhiều thứ về ta hả? Vậy ta kể cho cậu nghe về cuộc đời ta. Nói xong, ông cụ vừa đi, vừa nặng nề kể. Tôi cứ thế lẽo đẽo đi theo sau, càng lúc càng hiếu kỳ về ông đạo này. Ông cụ tên Hai Bình là anh lớn trong nhà có ba anh chị em. Từ nhỏ, ông cũng giống như biết bao người thanh niên khác, chỉ ước mong cả đời gắn bó với ruộng đồng, sống một cuộc đời bình yên giản dị. Nhưng một ngày đã xảy ra biến cố lớn, thay đổi cả đời ông. Hôm ấy ông cùng hai đứa em mình ra sông thả lưới. Ngày ấy ông cũng chạc tuổi tôi bây giờ, đang thong dong kéo lưới thì bất chợt giông tố nổi lên. Từ dưới mặt nước có bàn tay đen đúa trồi lên, bấu vào mạn đò, rồi giật thật mạnh, lật úp luôn cả con đò nhỏ. Hai đứa em của ông khi ấy còn nhỏ. Cứ thế mà chới với, ông chỉ còn biết bất lực nhìn hai đứa em cứ chìm nghỉm xuống đáy sông. Mà không thể nào làm gì được, bởi cái thế lực siêu hình nó đang khống chế mọi thứ. Ông cố bơi vào bờ. Rồi vì quá thương tiếc các em, ông lại lao xuống sông định chết cùng. Tuy nhiên, có cố đến đâu mà chẳng hiểu người không thể chìm nổi. Tựa như có cái sức mạnh vô hình nào đó cứ đẩy ông lên. Đến lúc đó, ông đành phải sống tiếp trong cái nỗi đau tột cùng. Cha mất sớm, mẹ vì quá đau buồn vì cái chết của hai đứa con. Không lâu sau, cũng lâm bạo bệnh mà qua đời. Ôm cái nỗi đau chứng kiến từng người thân của mình ra đi, ông đã chọn cách bỏ xứ biệt tích, vốn chẳng định quay về. Ông phiêu bạt khắp nơi, số phận đưa đẩy ông đến vùng bảy núi đất An Giang, được một vị pháp sư có tiếng ở trên núi nhận rồi truyền cho đạo pháp. Ông vốn là một bậc kỳ tài học đạo. Mấy năm sau, khi tuổi đời còn trẻ, ông đã tinh thông thuật pháp, theo lời dạy của thầy mà xuống núi cứu đời giúp người. Ông cứ tiếp tục lang bạc hết nơi này đến nơi khác, đem tài nghệ của mình phổ độ chúng sinh. Vậy mà cũng đã ngót nghét 50 năm từ ngày biệt xứ. Có lẽ vì đã đoán được ngày mình tạ thế, ông nhớ lại lời dạy của tổ tiên, lá rụng về cội. Ông quyết định quay lại xóm, sống nốt những tháng ngày cuối cùng, rồi để được nằm lại tại mảnh đất quê hương. Ngày ông quay về cũng chính là ngày chú Tám xảy ra chuyện. Ông vốn đã mang khúc mắc trong lòng, tại sao năm đó ông không thể chết. Cũng chính tại nơi này mà hai em ông mất mạng. Ông ngẫm nghĩ, đêm hôm đó, nằm chiêm bao về một người tưởng chừng ông đã quên từ lâu. Ấy chính là thằng Chuột, một thằng bạn chí cốt từ thuở Hàn Vi. Nó cũng đã không may mất mạng trong một lần ông cùng nó đi bơi ở khúc bồi. Nó lần ấy chính là vì cứu ông mà mất mạng. Trong lòng của ông vẫn luôn áy náy vì điều ấy. Đêm ấy thằng chuột quay lại thăm ông, nhưng trong một hình hài khác. Nó chết ở ngoài sông, hóa thành ma ra hại người. Không những thế, sau biết bao nhiêu năm tu luyện bắt hồn, bây giờ nó hóa thành ác quỷ, chuyên bắt quỷ hầu. Ông không ngờ rằng người bạn, người ân nhân của mình lại hóa ra ác quỷ như vậy. Hóa ra năm đó nó chết thay ông, rồi làm kiếp ma ra bị đọa đày. Nó phải bắt hai đứa em của ông, nhưng lại không muốn hại bạn, cho nên chính thằng chuột đã đẩy ông lên thoát chết. Bây giờ nó đã hóa thành con quỷ hung ác, nhưng nghĩ tình bạn năm xưa hay tin ông trở về làng cho nên đến thăm. Nghiệt ngã thay, bây giờ ông Hai Bình đã là thầy Pháp, mà thằng chuột thì là ác quỷ. Hai thế lực nhất quyết không đội trời chung, bắt buộc phải tiêu diệt lẫn nhau. Nó nói chính nó đã bắt chú Tám vì cách đây vài năm chú Tám cứu một đứa bé mà lẽ ra là trong vận mệnh phải chết trong tay của nó. Chú Tám đắc tội với quỷ cho nên phải bỏ mạng, mặc dù chưa đến tử kỳ. Tất cả mọi chuyện từ khi chú Tám chết cho đến khi cái ban thờ hai lần bị phá đều là do con ma gia nó làm ra. Gia tiên cố sức bảo vệ con cháu mà không được, trước sức mạnh tuyệt đối của loài quỷ dữ. Vì thế cho nên gia tiên mới chỉ đành khóc ra huyết lệ. Khi đưa xác chú Tám về nhà, vong con ma gia nó bám theo. Khi ấy ông Hai Bình đã quá mệt mỏi vì vật lộn với dòng sông, cho nên đến muộn một bước. Kết quả là ma gia đã bắt hồn của cha chú Tám rời đi trước khi ông kịp đến. Đêm nay ông Đạo sẽ phải giải quyết toàn bộ ân oán suốt 50 năm. Bất kể là vì hai đứa em hay là vì dân ở trong xóm, ông và nó phải có một trận chiến một mất một còn, hoặc là cùng lắm thì cả hai đều biến mất. Đây là kết quả không thể thay đổi. Tôi nghe xong câu chuyện của ông Đạo mà thầm rơi nước mắt. Không ngờ cuộc đời ông Đạo lại trải qua mất mát đớn đau như vậy. Nay gặp lại ân nhân năm xưa thì lại còn phải một mất một còn với họ. Quả thật tôi thấy thương ông Đạo lắm. Ông Đạo móc trong túi ra một tờ giấy được gấp kỹ, dặn tôi nhất định sáng mai mới được mở ra đọc, nếu không có khi bị mất hồn mà chết. Tôi cầm tờ giấy mà trong lòng run run, nhưng cũng cất vào túi mình. Đưa ông về đến nhà là một ngôi nhà của bà con ông ở nhờ, chứ ông đã đi đến 50 năm thì làm gì còn nhà còn cửa. Từ biệt ông Đạo ra về, ông dặn rằng là tối nay tôi sẽ đến đi cùng ông để chứng kiến tất cả, rồi còn học tập cho quen. Mặc dù sợ, cũng không hiểu ý ông Đạo lắm, nhưng tôi cũng đồng ý. Ở bên đám tang nhà chú Tám đã xong xuôi nhanh gọn. Chú Tám được chôn cất ngay trong buổi chiều hôm đó. Màn đêm từ từ buông xuống, tôi cảm giác hồi hộp chờ đợi. Khắc đã đến. Tôi một mình đi qua nhà ông Đạo. Qua đến nơi đã thấy ông quần áo chỉnh tề ngồi đợi sẵn. Ông gật gật đầu, không nói không rằng. Hai người chúng tôi lên đường đi ra phía bờ sông. Ông cứ hiên ngang bước đi, tôi líu díu theo sau. Chẳng mấy chốc đã ra bãi bồi. Ông Đạo bảo tôi núp tạm ở đây sau chỗ một bụi cây rậm rạp quan sát. Ông đưa tay họa họa cái gì đó lên trán tôi rồi thổi phù phù. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình tựa hồ như nhẹ bẫng. Mở mắt ra, tôi giật mình hoảng hốt bởi vì trong mắt của tôi lúc này là hàng đàn những thứ đen đúa kinh tởm đang bò lóp ngóp trên mặt sông. Hình bóng của ông Đạo nhỏ bé liêu xiêu bước đi trước gió, thế nhưng khí thế của ông vẫn hiên ngang ngút trời, làm cho tôi càng thêm khâm phục. Đến giữa bãi bồi, ông Đạo dừng lại, tay cầm thanh kiếm gỗ chỉ xuống dòng sông mà hô lớn: "Ra đây đi, cố hữu! Đã 50 năm rồi, chúng ta cũng đến lúc kết thúc ân oán tại đây thôi." Dòng gió bắt đầu nổi lên. Dưới mặt sông thấp thoáng trồi lên bóng hình to lớn, cao lêu nghêu, rễ cũng phải đến 5 mét, tay chân khỏng khỏng kheo kheo, cái đầu chọc lốc, bàn tay buông thõng quá đầu gối, đầy những móng vuốt sắc nhọn. Cái thứ ấy cứ thế đứng lửng lững ở trên mặt nước, trông rất kỳ ảo. Nó cất giọng nói khàn đặc, vang vọng khắp cả mặt sông. "Hai Bình, ta biết là ngươi sẽ đến. Ta đã đợi 50 năm." Ông Đạo chỉ thanh kiếm gỗ vào thứ kia. "Năm xưa mày đã cứu tao một mạng, nhưng lại hại chết hai đứa em tao, làm cho gia đình tao tan nát. Bây giờ mày tắc quái tại đây hại người. Tại sao? Tại sao chết rồi cơ mà không đi đầu thai?" Con quỷ đáp: "Đầu thai à? Mày đã từng là ma làm quỷ chưa? Mày đã chịu đầy đọa trong cái kiếp nghiệp ma già hay chưa? Năm xưa tao vì cứu mày mà chết, tao không hối hận. Nhưng sau đó tao bị giam cầm ở đây, tao không đi đầu thai được. Tao giết em mày là theo lệnh của Hà Thần. Tao cứu mày hai mạng thì mày nợ tao hai lần. Tao giết hai đứa em mày coi như chúng ta hòa, không ai nợ ai. Tao làm việc của tao, đi con đường của tao. Tao với mày vốn dĩ không cần phải liều sống chết với nhau. Tại sao mày cứ muốn ép tao vậy?" Ông Đạo lúc này quắc mắt mà quát: "Mày im đi. Mày nói không ai nợ ai sao? Mẹ tao đau khổ mất đi hai đứa con, rồi cũng lao lực mà chết. Mày hại tao nhà tan cửa nát, 50 năm qua không cả dám về. Đó mới chỉ là một việc. Mày ở đây tu luyện thành loài ác quỷ hại người, đã bắt đi bao sinh mạng vô tội. Ấy là chuyện tao không thể tha thứ. Hôm nay tao với mày phải có một người chết. Thà năm xưa mày đừng cứu tao thì sẽ không có cái ngày hôm nay. Còn bây giờ thì dù có chết tao cũng không cho mày hại người nữa." Đến đây, con đại quỷ ngửa mặt lên trời mà cười lớn, làm cho cuồng phong bạo vũ trên mặt sông lại càng thêm điên loạn. "Tao đã chết một lần, vậy mày nghĩ tao còn sợ cái gì? Nào, mày muốn chết thì đến đây, tao cho mày toại nguyện." Ông Đạo cầm tay cây kiếm gỗ, chân đạp cương bộ, nhảy lên không trung, chuẩn bị quyết chiến với kẻ thù và cũng là ân nhân của ông. Đám lâu la ma ra xung quanh ào lên bảo vệ đại quỷ. Ông Đạo lấy từ trong túi ra một nắm đậu, vung lên, tay thoăn thoắt bắt ấn, Lập tức những hạt đậu nổ bom bốp, rồi hóa thân thành hình người, tay cầm giáo lao vào tấn công bầy ma ra. Ông quay ngoắt sang đối mặt với đối thủ lớn nhất của mình. Ông móc trong túi ra một lá bùa đỏ, vuốt qua thanh kiếm gỗ, chỉ tay lên trời kết ấn đọc chú. Thanh kiếm sáng rực lên màu đỏ trong đêm tối lập lòe, chứa đựng sức mạnh ghê gớm. Ông Đạo quay phắt sang một bên, chỉ thấy vung thanh kiếm chém gãy một cây tre to. Ông tung cước đá một cái. Quả thật ông già 70 tuổi nhưng bây giờ dường như là đang có thần hàng nhập thể. Cây tre đổ gập lao vù vù trôi đi ở trên mặt sông. Ông Đạo tung người nhảy đứng phắt lên trên cây tre, tựa như là con thuyền vậy, lao tới con quỷ. Con quỷ cũng không phải là dạng dễ ăn hiếp. Nó giơ những móng vuốt sắc nhọn của mình tấn công lại ông Đạo. Xung quanh bao phủ bởi một lớp mây đen dày đặc. Từ dưới mặt sông bốc lên những luồng khí đen đặc tiếp thêm sức mạnh cho con quỷ. Ông Đạo nhận ra nếu như đánh nhau ở trên mặt sông thì con quỷ sẽ càng ngày càng mạnh. Nó sẽ thắng. Ông tính toán dụ nó lên bờ. Vừa đánh, ông vừa dậm mạnh thân cây tre để cho cây tre theo đà sóng mà lui lại. Nhưng con quỷ dù sao, nó cũng là quỷ vương, cầm đầu khúc sông này. Nó cũng biết là ông Đạo đang dụ nó lên bờ, nhất định không trúng kế. Nó cứ đánh ở dưới sông, mà lúc này đậu binh của ông Đạo đã gần hết pháp lực, bị tiêu diệt gần hết. Trong lúc quay lại nhìn chúng đánh nhau, ông Đạo vô tình trúng một đòn vào ngực, hất văng ra xa, cả người bị tung lên bờ cát. Thậm chí ngồi dậy còn khó, ôm ngực phun ra một búng máu tươi. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi định lao ra cứu ông, thì tôi lại phát hiện mình như là bị định thân, không thể di chuyển. Trong túi quần của tôi, tờ giấy ông Đạo đưa lập lòe phát sáng như tạo ra một kết giới vô hình, làm cho thậm chí tôi không cả kêu lên được. Đành trơ mắt nhìn ông Đạo nằm đó, hấp hối chút hơi tàn. Con quỷ cười lớn, âm thanh vang dội. Cố hữu, bạn đã già quá rồi. Ngươi vốn không đánh lại ta. Ngươi vốn đến đây là chịu chết. Ông Đạo hai bình, tay chống kiếm, miệng thổ huyết. Mày có giỏi thì lên đây mà giết tao đi. Còn đại quỷ cười lớn, chỉ thẳng móng vuốt. Với một chút sức mạnh ít ỏi của mày, liệu mày làm gì được tao? Được, nếu đã muốn chết trong tay tao, thì để tao bắt mày xuống làm quỷ hầu cho tao. Từ trên không trung, con quỷ từ từ lướt lên. Chân của nó chạm xuống đất cũng là lúc những luồng khí đen trên người của nó tản đi. Đậu binh của ông Đạo cũng đã biến mất hết. Ông Đạo cũng không còn đủ pháp lực để duy trì nữa. Lúc này bầy ma ra cũng bắt đầu lóp ngóp bò lên khỏi mặt nước, chỉ trực chờ lao vào xé xác ông Đạo. Con quỷ chỉ thẳng vào ông Đạo. Đừng có trách ta. Ta sẽ mang ngươi xuống cõi thủy âm mà tiếp tục bầu bạn. Đúng lúc, ánh mắt của ông Đạo sáng quắc, ông quát lên. Ai thèm làm bạn với cái thứ ác ma ngọa quỷ như mày? Ông dồn hết sức bình sinh, vung một kiếm, đâm xuyên thẳng qua người con quỷ. Không có lớp khí đen bảo vệ, thanh kiếm phép dễ dàng xuyên qua thân thể của nó, như xuyên qua một tầng sương mù mỏng. Tưởng ông Đạo đã kiệt sức chờ chết, không ngờ lại còn một sát chiêu cuối cùng. Con quỷ rút lệ rít lên một tiếng. Ông Đạo bấy giờ thở hồng hộc, từ từ đứng lên. Chưa xong đâu, xem đây. Ông Đạo móc trong túi ra một lá bùa cuối cùng, phun máu của mình lên đó. Ông kẹp hai ngón tay mà rít lên trong cổ họng. Thiên địa thương sinh, âm dương ngũ hành, ngũ lôi thiên hỏa chú, phá. Con quỷ vừa thấy lá bùa đỏ lóe lên tia lửa, nó gào lớn dãy giụa hòng thoát ra. Thế nhưng ông Đạo đưa tay ôm ghì lên nó. Con quỷ dãy giụa rít lên. Mày điên rồi. Làm như vậy thì chúng ta cùng chết. Chỉ thấy ông Đạo bây giờ từ trong khóe mắt đã chảy ra hai dòng lệ. Ta cũng không còn tính để sống quay về. Bầu trời trong đêm lúc này, mây đen dường như chuyển màu đỏ rực. Bất giác, từ trên bầu trời những dòng lửa bùng lên, rồi sau đó những đám mây như là huyết vân cứ cuồn cuộn. Một luồng lửa sáng rực hội tụ đủ năm màu trút thẳng xuống như một dòng thác lửa từ trên trời đổ xuống chỗ hai người đang đứng. Trên bầu trời, tiếng sấm sét cũng chấn động toàn bộ thinh không. Hàng loạt những tia lửa chiếu sáng khắp nơi, bắn lên chỗ bảy ma gia. Bảy ma gia cũng bị lửa đốt cho hóa thành khói bụi tan tành. Chỉ thấy luồng lửa tạo thành một cơn xoáy lửa điên cuồng, quấn lấy thân thể của cả ông Đạo và con đại quỷ. Con đại quỷ dãy giụa gầm thét, nó liên tục đưa móng vuốt cào xé vào người ông Đạo. Nhưng ông Đạo Hai Bình nhất quyết không buông. Rồi cứ thế cả hai người bị luồng lửa nhốt chừng. Từ rất xa, tôi cũng cảm giác được là sức lửa nóng rực đang tạo thành cơn lốc lửa như muốn thiêu đốt toàn bộ bãi sông kia. Chỉ thấy con đại quỷ gầm lên một tiếng, còn bóng dáng của ông Đạo Hai Bình vẫn đứng đó, bàn tay nắm chặt thanh kiếm, ghim chặt con quỷ không cho nó chạy, để cho thiên hỏa đổ xuống. Toàn thân của ông Đạo Hai Bình cũng bị lửa thiêu đốt, thậm chí đến cả thần hồn cũng tan nát. Chỉ còn lại những giọt nước mắt của ông Đạo Hai Bình khóc cho tình bạn một thời, khóc cho con quỷ sống một kiếp uổng, khóc cho cả một đời ông phải lưu lạc đau thương. Cứ như vậy, bão lửa điên cuồng trút xuống bãi sông, thậm chí đến toàn bộ khúc sông này cũng bị hơi nóng của lửa làm cho sôi lên ủng ục. Cho đến khi giông tố qua đi, mọi thứ một hồi lâu sau mới yên bình trở lại. Bất giác tôi cũng cử động lại được. Ở bên kia, trời đã chuyển hừng đông. Tôi điên cuồng chạy lại. Tôi thấy xác của ông Đạo nằm rũ trên mặt đất, mặt mũi đã sạm đen, tuyệt khí. Tôi ôm lấy xác của ông Đạo mà nước mắt lăn dài. Cứ như vậy mà khóc nức nở cho đến khi trời sáng tỏ. Người trong xóm chạy đến, nhìn thấy xác của ông già, người đã cứng, tay chân đã lạnh, thậm chí có nhiều chỗ bị lửa đốt cho cháy xém. Tất cả nặng nề cúi xuống mà rơi nước mắt. Theo lời ông Đạo, dân trong xóm chúng tôi chôn cất ngay đúng chỗ ông nằm lại. Có lẽ bây giờ ông Đạo đã được gặp lại gia đình mình ở một thế giới nào đó tốt đẹp hơn, ở một nơi mà không còn đau khổ, chẳng còn chia lìa, một nơi mà trong suốt 50 năm qua phiêu bạt, ông Đạo luôn luôn tâm niệm. Có lẽ chết không phải là hết, mà sẽ là bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống ở nơi mà con người ta ao ước. Sau khi chôn cất ông Đạo xong, người dân lập thêm một cái miếu thờ gần đó, đặt luôn tên ấy là miếu ông Hai Bình để thờ cúng. Tôi chợt nhớ đến tờ giấy mà ông Đạo đưa. Trên tờ giấy có viết rằng ông Đạo chọn tôi là người nối nghiệp ông học phép cứu đời. Ông có để lại một món bảo vật ở trong ngôi nhà người bà con, bảo tôi về đây lấy, rồi theo địa chỉ ông ghi trên giấy mà đi tìm gặp sư đệ của ông để cho sư đệ ông thay ông dạy dỗ tôi. Ông Đạo cũng đã nói chuyện với cha mẹ tôi từ bao giờ. Họ cũng đã vui vẻ đồng ý để cho tôi lên đường tầm sư học đạo, mai này còn giúp đời cứu người. Ngày tôi lên đường, bà con đưa tiễn đông lắm, ai cũng hy vọng tôi có thể thành tài mà về. Chính tôi cũng hy vọng như vậy. Trên tay cầm món bảo vật của ông Đạo, được quấn chặt trong cái khăn vàng. Dù chưa biết nó là thứ gì, theo trong tờ giấy, ông Đạo bảo, chừng nào mà sư đệ của ông, tức là sư phụ dạy tôi, đồng ý thì tôi mới được mở ra xem. Nhưng tôi cũng hết sức trân trọng. Tôi có cả cảm giác, ở đằng sau lưng, nơi phía bờ sông, ông Đạo Hai Bình vẫn đứng đó, vẫn dõi theo từng bước chân của tôi, trên con đường gian nan mà tôi sẽ đối mặt. Đưa tay vẫy vẫy, nhìn lại xóm làng lần cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, rồi nhắm thẳng hướng An Giang Bảy Nối, bước chân vào một cuộc hành trình mới. Và từ đó trở đi, thời gian trôi nhanh, xuất hiện một pháp sư mang đạo hiệu là Tắc Kè. Ok, hết chuyện. Nói chung là anh thấy là Duy Hoàng rất là có duyên. Rất là có duyên viết chuyện thầy Pháp. Anh đọc mấy chuyện pháp sư của em rồi viết rất là duyên. Hay hơn những cái câu chuyện ma thực tế. Những cái chuyện ma thực tế em viết cũng tốt đấy, nhưng mà để mà so sánh với những cái chuyện pháp sư em viết thì thật sự là nó không bằng. Em viết cái dòng chuyện pháp sư nó rất là ok. Từ đó trở đi xuất hiện một pháp sư trẻ là truyền nhân của Đại Pháp Sư Bảy Núi mang tên Tắc Kè. Ok, chúng ta hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại Tắc Kè trong những tác phẩm tiếp theo. Và cũng không biết là Tắc Kè có ý định khai thác về cái cậu pháp sư này không. Thì tóm lại là chúng ta sẽ chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của Tắc Kè. Hơi mỏi. Cái thời tiết ở ngoài miền Bắc đợt này nó, cái năm nay nó thay đổi, nó kỳ lạ quá. Thay đổi kỳ lạ quá các bạn. Từng đó năm chưa bao giờ mình thấy là giữa tháng 5 chưa bao giờ mình thấy luôn giữa tháng 5 mà trời nó đổ mưa mà nó lạnh như thế này. Nó đổ mưa lạnh. Mình chưa bao giờ thấy trời nó lạnh. Có những hôm trước ban đêm á. Ban đêm mình đi ra ngoài sân mình hút điếu thuốc lá mà gió lạnh gai cả người luôn. Mà đáng nhẽ là mọi khi là cái thời tiết tháng 5 nó nóng lắm, nó nóng kinh khủng luôn đó các bạn. Cái thời tiết này nó rất là khó chịu, gây ốm. Tụi trẻ con nó dễ ốm. Anh Hello Long Đình. Tự trẻ con là cái thời tiết nó thay đổi đột ngột như thế nó lạnh lắm. Mình cũng chưa thấy như thế. Chỗ em mưa chỉ rét. Còn rét nữa hả? Rét nữa thì tôi chịu. Thật sự là tháng 5 mà trời rét. Tự nhiên tôi nhớ đến Đại Thi Hào Duy Nến. Anh ấy đã có một cái lời tiên tri. Tháng 4 là lời nói dối. Nếu như ai nói là mùa đông cái gì mùa hè lạnh hơn mùa đông thì người ấy đã sai rồi. Ban ngày thì còn gọi là nóng nóng tê chứ ban đêm đổ lạnh. Tiết trời này là tụi trẻ con nó dễ ốm lắm. Hai đứa nhỏ nhà mình thế. Mấy ngày hôm nay nó cứ sụt xà sụt xịt. Tôi bật mí với anh em là cả nhà tôi vẫn chưa ai bị Covid cả. Kiên cường lắm. Cả nhà mình kiên cường. Hoặc cũng có thể là bị Covid rồi mà mình không biết. Trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè. Đại Thi Hào Duy Nến. Nhà tiên tri vũ trụ. Đại Thi Hào kẻ tàn phá ẩm thực. Và kẻ chu diệt văn hóa Duy Nến. Ồ, rét làng Bân rồi thấy. Hoàng Dũng. Rét làng Bân rồi mà. Bây giờ là làng Bân thấy rét lần một chưa đủ, lại tiếp tục rét lần hai. Hello, Zendy Lưu. Có khi là bị rồi không biết. Tại vì hôm nọ mình có thằng bạn, tôi có thằng bạn, cái hôm nó đi tiêm mũi 3 với tôi á các bạn. Nó đi tiêm vaccine mũi 3 với tôi về. Thì theo như nó nói đó, tại vì là mấy bữa vừa rồi là nó bị ốm. Thì bọn tôi tiêm được cách đây khoảng gần tháng rồi. Tôi với nó tiêm cách đây khoảng gần tháng rồi. Thì mới vừa rồi là ốm. Nó ốm thì nó đi nó khám thì người ta bảo nó bị hậu Covid. Thì nó lọc đi lọc lại nó bảo nó không có một cái triệu chứng gì cả. Chỉ duy nhất là mất khoảng 4 hôm. Đó. Chỉ có mất đúng 4 hôm. Chính là sau cái hôm tiêm đó là nó mệt và nó có các dấu hiệu Covid. Thì nó chỉ nghĩ là chỉ có thể là mấy hôm đó thôi. Tức là có khi là nó bị dính từ cái hôm đấy. Thế nên nó lại tưởng rằng đó là cái tác dụng phụ. Nó tưởng rằng đó là cái tác dụng phụ của vaccine Covid. Chứ không nghĩ rằng đấy là triệu chứng của bệnh. Thì có khi tôi cũng thế. Tại vì mấy cái hôm đó là tôi dù mất mấy ngày. Nhưng mà cũng chỉ là lờ đờ. Thế mình cũng không đến nỗi nào. Mình cũng chỉ lờ đờ mệt mệt tí thôi. Chứ mình cũng không bị nặng nề gì. Có bà xã mình thì bị vật mất tuần. Cảm ơn bạn nào vừa donate vào số tài khoản. Đêm ngủ cẩn thận. Không có ma vào trời. Ôi dồi, anh thì còn sợ gì ma em. Anh còn sợ gì ma quỷ. Nhưng mà nếu mà để mà theo dõi, theo như cái theo dõi đến giờ thì cả nhà tôi cũng chưa ai bị cả. Đến tầm này mình cũng chán, mình chẳng sợ. Nói thật là đến tầm này thì mình cũng chán. Tại vì mình vẫn phải đi làm bình thường. Đó. Mà ở dưới xưởng bây giờ thì anh em họ bị hết rồi. Tính ra còn mỗi mình. Còn mỗi mình không bị anh Hello Quạt Tử. Tính ra thì còn mỗi mình không bị thôi. Nên là anh em họ bị hết rồi. Có khi là mình cũng chẳng có ai để mà lây cho mình cả. Sếp anh ngoài sợ vợ ra thì anh không sợ gì hết. Đúng. Ngoài sợ vợ ra thì anh không sợ cái gì hết. Quyết nói đúng. Đó. Tại vì bây giờ có lây thì cũng chẳng có ai lây cho mình cả. Họ bị hết, họ bị xong hết. Ở dưới xưởng là có bố tôi mấy ông bảo vệ là không bị. Hai bác cháu không bị. Mình thì còn đỡ cho ông bảo vệ. Ông mới gọi là ông bảo vệ ở dưới xưởng. Ông mới gọi là ông bất tử. Cái giai đoạn căng nhất ấy, cái đoạn ra Tết căng nhất là ông già, ông ở giữa đội thợ. Ông già ông ở giữa đội thợ luôn. Ông ấy ở cùng với đội thợ luôn. Mà có mấy thợ là nó ở lại xưởng. nó người xa đó, nó người xa đến, thế là nó ở luôn ở xưởng. Ông ăn uống cùng tụi nó luôn, ông bảo thì kệ, là tao kệ, sống chết có số rồi. Ăn uống cùng với mấy thằng thợ bị Covid luôn, chả làm sao cả. Ông già bất tử, ông cứ cười khà khà, ông bảo uống nhiều rượu vào. Ông bảo mày có uống nhiều rượu vào, bảo rượu nó vào, con Covid nó vào theo đường thở. Ông bảo thế, đây là ông già, ông nói vui như vậy. Con Covid hít vào theo đường thở, thế là tao cứ uống rượu vào. Thế là rượu, con Covid nó say mẹ, rượu nó rụng xuống dạ dày, thế là nó bị dịch tiêu hóa, là tiêu đi là xong. Mình thấy đúng. Mình thấy đúng. Ông già ông nói đúng rồi. Ôi đấy, ông già ông ở cùng ăn uống cùng mấy thằng thợ luôn, mà mấy thằng thợ ở xưởng giai đoạn đấy là bị Covid. Mấy thằng ở lại xưởng á, là nó bị Covid thì nó bình thường, nó ở khu tập thể của xưởng, ở cùng với ông già mà, mấy chú cháu là cứ cơm nấu cơm ăn mà. Ông ở cùng. Thế các bạn bảo ăn cơm đeo khẩu trang làm sao? Cứ thế là ông ngồi ông ăn cùng. Ô tôi chết rồi. Chú ơi, hay là không ấy thì chú xem chú cách ly, mình cũng bảo, mình cũng sợ lúc lây lan nó ảnh hưởng đến công việc chung của cả xưởng. Và chú ơi, không ấy thì có khi là thôi. Chú xem là đi lên trên nhà cháu ăn cơm nước các thứ. Và còn kệ, tao lên rồi nhỡ đâu tao mang Covid cho bọn trẻ con nhà mày. Tao cứ để tao ở đây. Thế mà ông cụ cứ ăn uống cùng cánh thợ, mấy ông thợ nhà mình thế. Và Covid nhưng mà bữa nào cũng ngồi, cũng mấy chú cháu cũng hết chai, nó phải vào khoảng 2/3 cái chai Coca-Cola đó các bạn. Cái chai Coca-Cola lít rưỡi, 2/3 nó vào 1 lít rượu đấy. Nó phải đến 1 lít rượu. Ok bà Lý ngủ ngon. Bữa nào bữa cơm nào cũng vậy, cũng phải hết 2/3 cái chai đó, tính ra lít rượu. Ở dưới đấy là tôi có ngâm. Tôi thì tôi không có uống rượu các bạn. Thế nhưng mà có một bữa là được một cái anh phụ huynh học sinh trước đây, anh ấy tặng một cái chum rượu to lắm, chum rượu nếp, ở nhà anh ấy tự nấu. Cái nếp cái anh ấy làm cái chum to lắm các bạn. Cái chum đấy tôi cũng chả biết bao nhiêu lít, nhưng mà có khi là tôi phải hai thằng như tôi ngồi trong chum vừa, to lắm. Thế là mình cứ để dưới xưởng, tại vì mình không uống rượu. Mình cứ để dưới đấy cho anh em với các chú các bác uống. Đấy, thế là cứ sẵn đây là đâu anh có mở xưởng đâu, anh làm thuê ở bến xe đó. Biren. Đất của Đèn Cấm chưa? Đất của Đèn Cấm Nguyễn Khoái đang viết em ơi. Khoái đợt này ông đang bận. Khoái bận, Khoái cũng máu viết lắm nhưng mà đợt này đang bận. Đó. Ông già cứ ngồi ăn uống cùng 6-7 anh em thợ bị Covid nghỉ. Thế là được nghỉ thì các ông lại càng rảnh, các ông càng nhậu ác. Mà trời ơi má, các ông bị Covid, các ông được nghỉ mà thêm trông các ông còn sướng hơn cả mấy anh em không bị chúng tôi. Mấy anh em không bị chúng tôi còn làm bù cả phần của các ông. Em hello chị Tammy, em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Lúc đó là mấy thằng chưa bị á, là phải cố gắng làm gánh cả cái phần việc của mấy ông nghỉ mà. Cảm thấy mệt ơi là mệt. Mấy ông thợ bị Covid thì mẹ ở nhà bữa nào cũng nhậu nhẹt vui, vui chứ lệ. Xong rồi không đi chợ được thì cứ ê hộ thằng Tốn mua hộ cái này, mua hộ cái kia. Bảo thế mua hộ gì? Mua ở chân giò đó. Mua chân giò, mua gà, mua vịt. Bảo đấy công bảo bồi dưỡng sức khỏe, chống lại bệnh tật là được, nhất trí. Bồi dưỡng sức khỏe, chống lại bệnh tật. Thế là mình thỉnh thoảng mình lại gặp, ở chỗ tôi có một cái hàng bán lòng lợn ngon lắm. Rồi có cái hàng bán lòng lợn ngon lắm, mà bán đắt hàng lắm các bạn. Còn những hôm người ta không bán ăn tại chỗ, người ta chỉ bán mang về thôi. Họ làm luộc sẵn các thứ rồi, ngon lắm. Có những hôm xếp hàng ra mua bán chỉ 5:30 bán đến khoảng 6 giờ hơn là hết. Bao nhiêu cũng hết. Thế thì còn lắm hôm mà mình tiện đi qua đúng lúc mà có, mình mua. Mua cho các ông ấy độ khoảng 5 mét lòng non, 1,5 mét lòng già với ít khoảng một cái dạ dày. Thế đi qua làm thêm 2 bát ô tô dưa nữa. Xuống anh em nhậu, ui, phấn khởi lắm. treo cái túi ở cái bờ rào lưới B40 ấy. Không nào, ra giận nhận hàng nhá, lòng lợn nhá, chúc anh em ngon miệng. Phát là chạy mất dép. Thế là các ông ra, các ông đi xách túi lòng, các ông cười khà khà. Anh hello tôm. Các ông đi xách túi lòng cười khà khà ấy. Thế là câu lạc bộ Covid lại tụ tập với nhau ăn nhậu. Thế là ông già bảo vệ không bị, chưa bị cũng vào nhậu bình thường, chả làm sao, ông già chả làm sao, cứ cười khà khà luôn. Thế mới tài chứ lại. Đôi khi á, là cái cuộc sống á, tôi nhận ra một điều là cái cuộc sống á, cái lối sống khỏe mạnh tích cực á, cái lối sống khỏe mạnh tích cực và tự tin nó cũng góp phần nào đó để chống lại được bệnh tật. Tất nhiên là nghe chừng thì cái điều đấy nó không khoa học cho lắm, nhưng mà sự thật là ông già ông sống lạc quan lắm, ông già ông cụ già sống lạc quan lắm. Con cháu thì vợ thì mất lâu rồi, bà thì mất lâu lắm rồi, bà ấy mất dễ phải đến gần 20 năm đây rồi. Ông già năm nay 60, hơn 60. Anh cảm ơn tôm tặng sao. Con cháu ông thì đi làm xa, thế là ông ấy chán thì ông ấy xuống xưởng ông làm bảo vệ mới ghi kho. Ví dụ có xe hàng xe hết ra vào là ông ghi chép lại cái nhật ký. Ông sống lạc quan lắm, vui vẻ lắm. Mình cứ trêu bảo lúc nào có khi chú xem bố trí rồi lấy vợ thêm vợ nữa. Cháu giới thiệu cho chú mấy bé ở trên stream của cháu, trẻ xinh xắn lắm. Chú sống lạc quan vui vẻ như này, chú truyền năng lượng tích cực đến. Lão cười khà khà, rượu uống cứ cả cốc, da rẻ đỏ au luôn, khỏe lắm. Đó, ông sáng ông cuốc 2 thửa đất ở bên cạnh xưởng, có cái bãi đất để không trước, người ta đổ phế đổ quặng. Ông cuốc 2 thửa đất, ông trồng rau, không bấn gì luôn. Thế mới khỏe. Chính có khi chính là vì nhờ cái lối sống lành mạnh và lạc quan như vậy, thế cho nên là ông cụ cái sức đề kháng của ông già rất là tốt. Cảm ơn Zindy đã super chat. Đôi khi là như thế. Tôi muốn truyền cái năng lượng tích cực đến cho anh em. Phải có cái lối sống lạc quan như ông cụ già đó. Tôi nói là truyền năng lượng tích cực của ông cụ già đến cho anh em nhé. Chứ không phải năng lượng tích cực như của tôi. Tôi là một thằng rất là lười. Thỉnh thoảng vợ nhờ bê chậu quần áo từ tầng 1 lên tầng 3 để giặt. Đó. Bê mỗi chậu quần áo từ tầng 1 lên tầng 3 cho máy giặt bấm nút thôi, nhưng mà nó cứ như là trời đầy anh em ạ, nó cứ như là trời đầy. Nó vác được cái chậu từ tầng 1 lên tầng 3 đứng và thở. Nó thấy mệt, vợ mệt phải. Thật sự là rất mệt. Nên là anh em phải sống theo cái lối sống tích cực của ông già, chứ đừng sống theo cái lối sống như của tôi, nó không có tích cực tí nào cả. Nên là bây giờ cái bụng của tôi nó mới phệ lên này, chứ ngày xưa tôi cũng gọn gàng đẹp trai lắm, cũng 6 múi đấy chứ không phải đùa đâu. Ok, nó chia sẻ với vui với anh chị em như thế. Nhân dịp chúng ta nói đến cái thời tiết, đôi lúc sau cái buổi livestream mình cứ nói chuyện sàm sàm như thế cho nó vui ha. Anh chị em nào mà không thích nghe phần talk thì nghe xong chuyện là tắt. Ngày mai chúng ta sẽ đến với 3 tập truyện ma pháp sư vườn ngải của tác giả Mộc Mộc. Không, Tiểu Mộc, thật mà, cái hồi anh còn thanh niên đó, là anh 6 múi, anh nói thật đó, để bữa nào anh tìm. Tôm Phan anh ở Thái Nguyên. Bữa nào anh tìm lại cái ảnh thời thanh niên của anh cho mà xem. 6 múi luôn, đừng đùa. Anh có mặt phải đấy. 55 cân, 56 cân. Đỉnh cao nhất là 58 cân. Dạ. Không, đây là ông bảo vệ đó, chị Tâm Y. Đây là em đang nói đến là cái ông bảo vệ ở chỗ em làm á. Chứ còn ông già em, tức là cha em á, thì là năm nay ông cụ là 58, cũng 65 tuổi rồi. 65, 66 rồi, gần 70 rồi ạ. Còn ông già bảo vệ kia thì em nhớ không nhầm mình như là đợt em xem cái CV của ông ấy là có 61 hay 62 thôi. 61 62 tuổi thôi. Ông cụ ông bố của em á, cha em thì không còn không khỏe bằng ông già cái đâu. Cha em bị tiểu đường, cha em tức là cái bệnh tiểu đường nó cái người bị tiểu đường cảm giác không béo được. Cha em trông gầy gầy bị tiểu đường, người nó dẻo dã lắm. Em đang nói đến là cái ông già bảo vệ đó, ông già làm bảo vệ ở chỗ em làm á. Thì ông già bảo vệ đó, ông sống ông khỏe lắm, da rẻ ông đỏ au, căng đỏ au lên khỏe lắm. Bữa ăn 3-4 bát cơm liền. Mà nhìn ông cụ ăn cơm ngon lắm, em nhìn ông cụ ăn cơm ngon lắm chị ạ. Ông ăn các thứ ngon, ăn khỏe lắm. Mà ông bảo chả kiêng gì cả. Ông bảo là thôi sống cả đời người sắp sửa xuống lỗ rồi. Đó, tội gì phải bóp mồm bóp miệng. Ăn được cái gì là ăn cái đó. Đó, chứ không đùng cái này sống mai chết biết làm sao đến lúc tiếc. Muốn ăn không ăn được. Ông cụ quan điểm ông sống hay lắm. Đó, rượu uống cả cốc. Cười khà khà sáng 4 rưỡi. Dậy đi vòng quanh bãi tập thể dục. Kiểm tra mọi thứ luôn. Đấy. Đêm ngủ ngáy thì chắc là nằm ở trong chòi đóng kín cửa mà ngáy thì ở ngoài cửa cũng nghe thấy. Ông già đấy ông sống, ông em phải thừa nhận là ông sống tích cực cực kỳ luôn. Thỉnh thoảng á, ông ấy, em cho ông cái xe đạp địa hình. Ngày xưa em định mua cái xe đạp em tập thể dục nhưng mà em lười quá em chả tập. Thế là em cho ông ấy, thế là ông cứ đạp xe. Ông đạp xe ông đi chợ. Ông đi chợ thì cứ đi qua cái nhà văn hóa, cái nhà văn hóa của tổ dân phố đó chị Tammy. Hay là ông nhìn các cô các chị, mấy cái cô cái chị mà tập aerobic đó. Ở cái miền quê tụi em á là các cô các chị cũng rất lành mạnh, là cứ buổi sáng á là hay tập trung các cô các chị khoảng tầm ngoài 40 nó nhàn nhàn hơn rồi. Thế là buổi sáng là hay tập trung lại bật đài và bắt đầu tập aerobic, mấy cái bài aerobic cha cha cha đó. Thế là đứng là lắc mông là ông già ông đạp xe qua đó là tự nhiên là ông mới phải đứng lại ông ngắm lúc, ông hút điếu thuốc. À, ông hút điếu thuốc, ông lim di mắt, ông ngắm lúc. Sau đó là ông mới thong thả, ông đạp xe về miệng huýt sáo. À, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích. Ấy, ông sống quá là lành mạnh luôn. Em phải nể một cái người sống vui vẻ, lành mạnh. Quá là hoành tráng. Tuyệt vời lắm, thích lắm. Nói chuyện với ông già thì có mà cười cả ngày. Ông thỉnh thoảng ông ấy vào trong văn phòng ông lĩnh lương. Ông lên văn phòng lĩnh lương mà ông ngồi ông nói chuyện là mấy chị em văn thư, mấy kế toán ở trong văn phòng là cứ há hết cả mồm ra nghe. Vớ vẩn mà ông mà tán thì các chị các em còn đổ. Đỉnh cao lắm. Cái người như vậy mới thật sự là cái người mà sống nó quá là lành mạnh và tích cực. Của em phải công nhận là ở cái tầm tuổi của các cô các chú anh các chị tầm đó thì cũng nên là sống một cái lối sống vui vẻ như vậy. Tất nhiên là như ông già đấy thì đôi lúc là cũng hơi coi thường sức khỏe một tí. Em thì cá nhân em đánh giá như thế mà thôi, cái quan điểm là của ông cụ nó khác. Đó, quan điểm của ông cụ là nó khác thì miễn làm sao nó vui và khỏe là được. Ở cái tầm tuổi đấy thì là cứ vui khỏe là được, đúng không ạ? Chả tội gì mà buồn bã cả, đúng không? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Duy Hoàng, cảm ơn quý cô chú anh chị em và các bạn đã nghe chuyện và cũng cố gắng nán lại ngồi nghe cha Tũn già nó nói chuyện sàm sàm chơi. Và ngày mai chúng ta sẽ hẹn gặp nhau với bộ truyện mang tên Vườn Ngải của tác giả Mộc Mộc. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.